Huyền học đại sư là Sơn Thần, tác giả, Thầu Bồ Đào Đích Tiểu Hồ Ly, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, ai, Ngụy Hỉ Bân hoảng sợ mà đứng lên nơi Semonser các đồng sự đều đang ở an tĩnh mà làm công. Nghe được lời này đều ngẩng đầu nhìn về phía hắn, các ngươi vừa rồi nghe thấy có người nói chuyện sao? Nói còn không có kết thúc, Ngụy Hỉ Bân hỏi. Các đồng sự sôi nổi lắc đầu, vừa rồi căn bản không có người ta nói lời nói, chỉ có hắn một người nghe thấy. Ngụy Hỉ Bân nội tâm thực bất an, các đồng sự lại đây an ủi hắn vài câu, hắn mới dễ chịu một chút, trong tay sự tình thật sự rất nhiều, ban ngày người cũng nhiều, dần dần hắn liền không như vậy sợ hãi, đêm tối hôm qua sự tình tạm thời vứt tới rồi sau đầu nhập công tác. Nhưng buổi chiều 3 giờ thời điểm, hắn cảm giác trên vai đau đớn càng ngày càng khó lấy chịu đựng. Thậm chí đã ảnh hưởng đến công tác, hắn không thể không thỉnh giả, đến phụ cận bệnh viện đi chụp phiến, thật vất vả chờ đến báo cáo. Kết quả lại nói bờ vai của hắn không có bất luận cái gì tổn thương. Liền bác sĩ đều cảm thấy kỳ quái, bờ vai của hắn chạm vào một chút liền nói rất đau. Như vậy cũng không giống làm bộ, nhưng B siêu căn bản không tìm ra vấn đề, vì thế lại làm hắn đi kịch liệt thông đạo đi chụp rõ ràng hơn CT. Nhưng mà vẫn là tìm không thấy bất luận vấn đề gì. Đành phải cho hắn khai thuốc giảm đau, làm hắn đi khác đại bệnh viện làm kiểm tra. Từ bệnh viện ra tới đã là 6 giờ đồng hồ, thân thể thật sự không thoải mái, không thể tiếp tục tăng ca. Hắn liền trực tiếp trở về nhà, đảo giường liền ngủ, buổi tối 12 giờ nhiều lại bị di động tiếng chuông đánh thức. Lo lắng mặt khác tăng ca các đồng sự tìm chính mình có việc. Hắn theo bản năng cầm lấy di động nhìn hạ, tới điều tân tin nhắn. Hắn mở ra vừa thấy, tin nhắn đến từ chính xa lạ dãy số, chỉ có đơn giản một câu. Ngươi ở nơi nào, Ngụy Hỉ Bân tưởng đồng sự, theo bản năng hồi phục một câu. Xin hỏi ngươi là vị nào? Đối diện thực mau hồi phục, ngươi ở nơi nào? Cùng trước một cái giống nhau như đúc, Ngụy Hỉ Bân cảm thấy có chút kỳ quái, liền không có để ý tới. Đang muốn ngủ thời điểm, cái kia dãy số lại phát tới một cái tin nhắn, vẫn là, ngươi ở nơi nào? Ngay sau đó liền cùng liên hoàn oanh tạc giống nhau, vẫn luôn hỏi ngươi ở nơi nào? Tin nhắn một cái lại một cái mà tiến vào. Tuy rằng là giống nhau như đúc tin tức, lại tựa hồ cách màn hình đều có thể cảm giác được bên kia dồn dập ngữ khí. Hơn phân nửa đêm, Ngụy Hỉ Bân cảm thấy cả người phát mao, chạy nhanh đóng di động, che thượng chăn, nhưng mà, đóng cơ di động không bao lâu lại truyền đến một tiếng chấn động. Tự động khởi động máy, vài điều tin nhắn lại lần nữa dũng mãnh vào, ngươi trốn không được, ta sẽ tìm được ngươi, ta tới. Ta ly ngươi càng ngày càng gần. Trong đầu hồi tưởng dậy sớm thượng nghe được cái kia thanh âm. Ta còn sẽ lại đến tìm ngươi. Không kết thúc, lại liên hệ này quỷ dị tin nhắn. Ngụy Hỉ Bân cả người như trụy động băng. Này tin nhắn là tối hôm qua gặp được cái kia quỷ phát. Hắn tới tìm hắn, văn phòng cách hắn chỗ ở có 5 cây số xa. Kia quỷ thật sự sẽ tìm được nơi này tới sao? Liền ở hắn như vậy tưởng sau không bao lâu, di động lại lần nữa thu được một cái tin nhắn, lần này là ảnh chụp nội dung là một nhà cách hắn ra 3 km xa bánh kem cửa hàng. Vài phút sau, lại là một chương ảnh chụp phát tiến vào, đó là hắn thường xuyên đi chợ bán thức ăn chiêu bài. Cách hắn ra 2 cây số xa, cho dù không muốn đối mặt, nhưng hắn vẫn là không thể không thừa nhận. Kia quỷ thật sự đi tìm tới, tâm hoảng ý loạn hắn, ý đồ gọi điện thoại báo nguy, lại phát hiện di động liền khẩn cấp gọi đều đánh không ra đi. Không có cách nào, hắn chỉ có thể chạy nhanh mở ra trong nhà máy tính để bàn đi trên mạng tìm tòi. Nửa đêm số thang lầu bị quỷ quấn lên làm sao bây giờ? Tìm tòi kết quả bắn ra rất nhiều đô thị quái đàm. Ngụy Hỉ Bân nhanh chóng mà sàng chọn. Thế nhưng ở bên trong thấy được một cái đồng dạng phát sinh ở Z thị chuyện xưa. Trong đó nói chính là người viết đường ca tao ngộ, Đường ca gia ở tại khu chung cư cũ. Nửa đêm tụ hội sau về nhà, đột nhiên phát hiện chính mình ra thang lầu nhiều nhất giai. Sau đó liền như thế nào đều đi không ra kia thang lầu. Sau lại đã bị quỷ đẩy đi xuống lầu thang. Đường ca lập tức liền về nhà đem sự tình nói cho người nhà. Mê tín đường ca người nhà còn đi trong miếu cấp cầu bình an phù. Lại vẫn như cũ không có gì dùng. Ngày hôm sau đường ca nói, kia quỷ cho hắn đã phát rất nhiều tin nhắn, nhưng tất cả mọi người đều không tin, bởi vì hắn di động thượng căn bản không có hắn theo như lời tin nhắn. Ba ngày sau buổi tối, ở nhà ngủ đường ca không biết như thế nào chính mình chạy ra môn đi. Ngày hôm sau buổi sáng bị người phát hiện, ngã chết ở thang lầu gian, như vậy tao ngộ, cùng hắn dữ dội tương tự. Đâm quỷ ngày thứ năm liền sẽ chết, Ngụy Hỉ Bân không dám tưởng, chính mình có phải hay không cũng sẽ ở 4 ngày sau buổi tối ngã chết ở thang lầu gian. Hắn một chút đều không muốn chết, đang xem trang web run bần bật, di động lại vang lên, lần này hình ảnh là tiểu khu cửa bữa sáng cửa hàng. Quỷ cách hắn càng ngày càng gần, trong lúc nhất thời căn bản không ở trên mạng tìm được biện pháp gì. Hắn chỉ có thể hoảng không chọn lộ mà đến phòng bếp cầm một phen dao phay ở trong tay. Còn không có từ phòng khách trở lại phòng ngủ, di động thượng liền lại thu được tin nhắn, lần này là dưới lầu thang máy ảnh chụp. Hắn chạy nhanh giữ cửa khóa trái, nắm dao phay trận địa sẵn sàng đón quân địch mà tránh ở phòng ngủ môn sau lưng. Di động ở đếm ngược mà không ngừng phát tới tin nhắn. Ta đến 3 lâu, 7 lâu. 14 lâu, 19 lâu, Ngụy Hỉ Bân ra ở tại 21 lâu. Quả nhiên, chỉ chốc lát di động lại lần nữa phát tới tin nhắn. Cho ta mở cửa a, ta tới rồi. Ngoài cửa truyền đến thịch thịch thịch tiếng đập cửa. Một tiếng sau một thanh âm vang lên. Hơn 10 thanh sau thậm chí giống có thứ gì ở tông cửa giống nhau. Tông cửa thanh liên tục không bao lâu. Bên ngoài liền truyền đến kéo kẹt một thanh âm vang lên. Ngụy Hỉ Bân biết rõ chính mình ra phòng trộm môn thanh âm. Hắn khóa trái môn mở ra, hắn đem chính mình dính sát vào ở trên vách tường, ý đồ tìm kiếm một chút cảm giác an toàn. Ngoài cửa không biết sao lại thế này, ở môn mở ra sau liền không có động tĩnh. Ngụy Hỉ Bân chờ đợi vài phút, cũng chưa lại nghe được tiếng vang, di động cũng không lại phát tới tin nhắn, đang muốn thở phào nhẹ nhõm. Liền cảm giác thứ gì tích ở chính mình trên mặt, theo bản năng ngẩng đầu vừa thấy, liền thấy một cái huyết nhục mơ hồ thi thể đổi chiều ở trên trần nhà. Đầu cùng hắn chỉ kém 10 mấy cm xa, hắn theo bản năng sau này lui, kia thi thể liền từ trên trần nhà rơi xuống, máy móc bản mà chiều hắn đánh tới, một đôi máu chảy đầm đìa tay giống như cương chảo giống nhau gắt gao bóp lấy cổ hắn. Ngụy Hỉ Bân liều mạng giống nhau mà giãy giụa, lại như thế nào cũng thoát khỏi không được, thực mau liền ở hít thở không thông chung mất đi ý thức. Ngày hôm sau là bị đồng hồ báo thức đánh thức, hắn từ trên giường tỉnh lại, cơ hồ muốn cho rằng tối hôm qua hết thảy đều là một giấc mộng. Trong phòng không có dao phay, cũng không có thi thể, di động thượng cũng không có kia đòi mạng giống nhau tin nhắn. Nhưng mà, ở buồng vệ sinh rửa mặt thời điểm, hắn thông qua gương thấy được trên cổ kia đáng sợ xanh tím sắc véo ngân. Trong tay xúc miệng ly loảng xoảng một tiếng rớt vào bồn rửa tay. Ngụy Hỉ Bân điên rồi giống nhau mà chạy ra môn, đi gõ bên trái hàng xóm môn. Hắn nơi chung cư, mặc kệ là cách vách vẫn là đối diện hàng xóm, đều cùng hắn là không sai biệt lắm thời gian đi làm. Trong đó bên trái vị kia vẫn là cái con cú, thường xuyên thức đêm đến rạng sáng 1-2 điểm mà đi bên trái hàng xóm mở cửa. Tựa hồ bị bộ dáng của hắn hoảng sợ, tối hôm qua 12 nhiều điểm ngươi nghe được ta bên này có người gõ cửa sao? Ngụy Hỉ Bân vội vàng hỏi, hàng xóm mờ mịt mà lắc đầu, Ngụy Hỉ Bân lại đem bên phải cùng đối diện cơ hồ đều gõ mở cửa hỏi. Tất cả mọi người tỏ vẻ không nghe thấy có người gõ nhà hắn môn, như vậy đại động tĩnh, bình thường dưới tình huống, cách vách người cho dù ngủ rồi cũng sẽ bị đánh thức. Sao có thể nghe không thấy, này chỉ có thể thuyết minh một vấn đề. Kia quỷ phát ra thanh âm, người khác đều nghe không thấy. Này đồng thời cũng ý nghĩa, không ai có thể cứu được hắn. Đần độn đi vào công ty, Ngụy Hỉ Bân rốt cuộc không rảnh lo công tác, mở ra máy tính liền ở công ty chuyên dụng đăng tấn thông. Phát ra đàn tin tức, ta đâm quỷ, kia quỷ tối hôm qua theo tới nhà ta. Các người ai biết đáng tin cậy đại sư, cầu hắn cứu cứu ta. Hắn giao tế mặt tương đối hẹp, trừ bỏ công ty đăng tấn thông đàn. Hắn tìm không thấy còn có chỗ nào có như vậy đại lưu lượng. Lại tương đối đáng tin cậy. Này tin tức vừa ra, lập tức liền ở toàn bộ văn phòng đều khiến cho sóng to gió lớn. Người đều có xem náo nhiệt thiên tính. Rất nhiều đồng sự ném xuống trong tay công tác, liền lấy quan tâm vì danh. Đi tới Ngụy Hỉ Bân bên này công vị, nhìn đến hắn trên cổ bắt mắt véo ngân. Tất cả mọi người hít ngược một hơi khí lạnh. Này cũng thật là đáng sợ. Ta nhìn đến trên mạng có người cùng ta gặp được quá đồng dạng tình huống. 5 ngày sau liền đã chết. Ta không muốn chết, các ngươi cứu cứu ta. Ngụy Hỉ Bân hỏng mất mà khẩn cầu nói. Nhưng mà, văn phòng đều là người trẻ tuổi. Ngày thường nơi nào sẽ tin loại đồ vật này. Trong lúc nhất thời ai đều nói không nên lời cái gì đáng tin cậy con đường. Đang ở đại gia hết đường xoay sở thời điểm. Cách vách đại văn phòng thuế vụ bộ môn một cái nữ đồng sự nói. Cái kia Bạch Đế Sơn thần miếu, nếu không ngươi đi thử thử, có chút người còn không có phản ứng lại đây Bạch Đế Sơn thần miếu là cái gì. Có người lại đối trước 2 ngày tin tức ấn tượng khắc sâu. Nghe được lời này liền nói, kia không phải kẻ lừa đảo sao. Trên mạng rất nhiều người đều nói đó là nhà tư bản làm vòng tiền tân thủ đoạn. Lúc ấy Bạch Đế Sơn thần miếu các loại tin tức ra tới khi văn phòng các đại trong văn phòng, tất cả mọi người đều đem này coi như kỳ ba cùng nhau thưởng thức cười liêu. Hảo là hip hop một thời gian, nữ đồng sự nói, thật không nhất định, ta có cái biểu tỷ trượng phu là Văn Tha huyện, chính là Bạch Đế Sơn thần miếu nơi khởi nguyên cái kia huyện. Hắn nói trắng ra Đế Sơn thần miếu thật sự thực linh. Địa phương rất nhiều người đi cầu phù, lần trước Văn Tha huyện phát sinh 100 năm khó được một ngộ đại nạn hạn hán. Mưa nhân tạo đều hàng không xuống dưới, vẫn là cầu sơn thần sao, mới hạ vũ, ngay lúc đó tình huống thật sự thực thần kỳ. Cầu trà xuân là mặt trời lên cao, vạn dặm trời quang, cầu sau cơn mưa 10 mấy phút, không trung liền xuất hiện mây đen cũng tụ tập đi lên. Không đến 20 phút đã đi xuống một hồi mưa to. Nhưng cầu vũ tin chúng nhóm sở chạm kia một miếng đất lại một chút cũng chưa ướt nhẹp. Nói, nàng còn đem chính mình tại gia tộc trong đàn nhìn đến cầu vũ video lấy ra tới cho đại gia. Simonser cái này có thể hay không là trùng hợp. Có người hoài nghi nói, dù sao ta biểu tỷ phu thực tin cái kia Bạch Đế Sơn thần. Chúng ta ở trong đàn chào cái kia tin tức thời điểm. Hắn còn phản ứng rất lớn, nói trong tin tức giảng đều là thật sự, làm chúng ta không cần người không biết không sợ. Khinh nhờn thần linh, nữ đồng sự nói, mọi người đối với bên người người theo như lời sự tình. Tín nhiệm độ vẫn là muốn cao rất nhiều, nghe được lời này không khỏi nghị luận sôi nổi. Theo đạo lý nói, người biểu tỷ phu cũng là người trẻ tuổi, hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy bị phong kiến mê tín lừa. Nhưng cái kia Bạch Đế Sơn thần miếu thổi chúng quá ma huyễn. Xác thật thực xả a, ta bên người bái thần người còn rất nhiều, nhưng ta cảm giác bọn họ bái những cái đó thần cũng chính là cái tâm lý tác dụng. Trước nay không gặp trên thực tế phát huy quá cái gì hiệu quả. Dù sao ta không gặp được quá quỷ ta là không tin có này đó ngoạn ý nhi. Vị này đồng sự nói xong, liền có người kéo kéo hắn tay áo. Chỉ Ngụy Hỉ Bân trên cổ cái kia xanh tím véo ngân. Như vậy rõ ràng 5 ngón tay ấn, tưởng xem nhẹ đều khó, nên đồng sự tức khắc ngượng ngùng mà câm miệng, những người khác còn ở nghị luận, tóm lại chính là có điểm dao động, lại bán tín bán nghi, mà Ngụy Hỉ Bân đã đứng lên, ta muốn đi thử thử. Tin tức này với hắn mà nói không thể nghi ngờ như là hồng thủy cộng rơm cuối cùng. cho dù ở một hai ngày trước hắn cũng cảm thấy kia tin tức thực buồn cười. Nhưng hiện tại, đây là hắn duy nhất có thể tìm được, có lẽ có điểm dùng cứu mạng biện pháp. Trong văn phòng không có gì bí mật, tuy rằng lãnh đạo không ra tới xem náo nhiệt, nhưng cũng ngày hôm qua liền biết vị này cấp dưới nghe nói bị quỷ ám Amani nhìn đến đối phương kia. Phảng phất thức đêm một tháng, sắc mặt thanh hắc hai mắt ao hãm bộ dáng, hắn không hề có khó xử mà liền cho giả. Ngụy Hỉ Bân đánh xe đi vào Bạch Đế Sơn thần miếu thời điểm, còn không đến 11 giờ chung, không biết là bởi vì ở thời gian làm việc nguyên nhân, vẫn là chung quanh cư dân nhóm đều không tin cái này sơn thần. Toàn bộ miếu tuy rằng rất lớn, lại căn bản không có khách hành hương, chỉ có nguyên bản thuộc về cái này miếu các đạo sĩ ở. Ta bị quỷ ám, ở trên mạng nhìn đến các ngươi nơi này có thể cung cấp trợ giúp. Hắn có chút quẫn bách mà đối diện khẩu đạo sĩ nói. Đạo sĩ nhìn hắn sắc mặt, sau đó nói, ngươi cùng ta tới, một đường đem hắn đưa tới chủ điện vị trí. Chỉ thấy mặt trên bày một tòa chân nhân ngang lớn nhỏ mạ vàng thần tượng. Toàn bộ đại điện có vẻ có chút vắng vẻ, tam khấu tam bái, muốn bính trừ tạp niệm thành tâm thành ý. Sau đó ở trong lòng đối thần linh nói ra ngươi tao ngộ. Thần linh sẽ giáng xuống chỉ thị, đạo sĩ chỉ điểm nói. Ngụy Hỉ Bân nghe lời tiến lên lễ bái, mà đạo sĩ liền đứng ở hắn phía sau nhìn, nói thật, hắn đối với này Bạch Đế Sơn thần hay không linh nghiệm trong lòng cũng không có gì nắm chắc. Nhưng cải tạo thần miếu là mặt trên mệnh lệnh, địa vị rất lớn, còn có tôn giáo sự vụ quản lý cục người tự mình tới dặn dò. Bọn họ trong lòng tuy rằng phạm nói thầm, lại cũng chỉ có thể nghiêm khắc dựa theo mệnh lệnh hành sự. Trước mắt người thanh niên này, vẫn là miếu thờ thay đổi sao? Tới cái thứ nhất khách hành hương, Ngụy Hỉ Bân lễ bái khi, đạo sĩ cũng nhìn không chớp mắt mà nhìn hắn, đưa tin thượng nói này sơn thần ở mọi người lễ bái khi. Sẽ căn cứ mọi người yêu cầu ban cho lá bùa sẽ ở đệm hương bồ trước trống rỗng xuất hiện. Hắn muốn đích thân nghiệm chứng hạ này nghe tới có chút không thể tưởng tượng đưa tin rốt cuộc có. Phải hay không thật sự, nhưng mà, đường kia rõ ràng bị tà khí quấn thân người trẻ tuổi đứng dậy khi. Đệm hương bồ trước thật sự xuất hiện một lá bùa, hắn liền đôi mắt cũng chưa chớp, là tận mắt nhìn thấy đến kia lá bùa trống rỗng xuất hiện. Đạo sĩ kinh ngạc cực kỳ, Ngụy Hỉ Bân nhìn đến trước mặt lá bùa, cũng có chút mờ mịt, hắn mấy ngày nay đối thanh âm đặc biệt mẫn cảm. Có thể khẳng định vừa rồi đạo sĩ không có tới gần hắn. Nhưng này lá bùa rốt cuộc là ai phóng đâu? Đang ở nghi hoặc khi, trong đầu liền truyền đến một cái mờ mịt giọng nữ, tràn ngập thần thánh cùng uy nghiêm. Đêm nay đãi ở nhà ngươi chung có cửa sổ phòng, quỷ vật xuất hiện khi, đem phù dán ở trên tường, Ngụy Hỉ Bân mờ mịt chung quanh. Toàn bộ trong đại điện đều chỉ có hắn cùng đạo sĩ. Không có bất luận cái gì nữ nhân, nhưng thanh âm này lại xuất hiện ở hắn trong đầu. Hắn nhặt lên lá bùa xủy ở trên người, cũng không biết có phải hay không tâm lý tác dụng. Hắn cảm giác từ ngày hôm qua liền rất lạnh thân thể. Dần dần trở nên ấm áp lên, sao Linh Bảo thông qua cái này kêu Ngụy Hỉ Bân bạch lĩnh kỳ nguyện. Đã biết được hắn lần này đâm quỷ toàn bộ quá trình. Bao gồm này cụ thể thời gian. Địa điểm Ani vì thế liền lập tức cấp thần bí sự vụ quản lý cục gọi điện thoại. Xét thị vạn niên thanh chung cư 2105 hộ gia đình Ngụy Hỉ Bân gặp được lệ quỷ. Ta đã có điều an bài. Các ngươi đêm nay liền phái người đi mai phục, chuẩn bị bắt quỷ, hết chương.